Chương 2978, Vạn Tinh Thần Nữ. Phía trước bạch lóng lánh, hơn nữa còn là một tòa tròn đỉnh tràng sơn, mặt trên còn có cây xanh hồng hoa, thoạt nhìn rất là mỹ lệ. Cường giả loại này lăng mộ chính là không giống với nha. Trầm Tường thở dài nói, đúng vậy, cường giả loại này cừu địch cũng không thiếu, bằng không cũng không có thể nhuộm đỏ ở đây. Hắn trước khi chết liền cùng mình đồ tử đồ tôn đem cừu địch toàn bộ trảo tới nơi này tàn sát hết. Tôn Linh Tinh nói, thiên ngoại hữu thiên nha. Không nghĩ tới tại ngạo thế cảnh tiến nhập cũng có ngạo thế cảnh một cái mênh mông thế giới. Trầm Tường nói, ta trước khi còn thật không nghĩ tới, cho rằng chỉ thần hoang như thế một chỗ. Năm đó thần hoang quả thực cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng những cường giả này lúc này đều nằm ở chỗ này. Tôn Linh Tinh nói, cái này chủ nếu là bởi vì tài nguyên khô kiệt duyên cớ, cho nên hậu thế ngạo thế cảnh càng ngày càng ít, cường giả cũng chủ yếu tập trung ở tôn tổ cảnh. Năm đó cái kia thật lớn thế giới tuy rằng thành tựu rất nhiều ngạo thế cảnh cường giả, nhưng là bị bọn họ tiêu hao số lớn tài nguyên. Về sau, những cường giả này chết đi, thân thể về thổ, mới một lần nữa hóa thành năng lượng, tưới nước toàn bộ thế giới, khiến thế giới đạt được cân bằng phát triển. Vậy cũng là đại đạo tuần hoàn, bằng không bọn họ mặc dù muốn sống, cuối cùng cũng đúng kháng không được vạn thiên đại đạo pháp tắc, cuối cùng vẫn sẽ chết đi. Tôn Linh Tinh than thở, kế tiếp, một cái mới hạo đại thế giới sinh ra, không lâu sau khi, cũng sẽ tái xuất hiện một nhóm cường đại ngạo thế cảnh, mà cái này nhóm ngạo thế cảnh sau cùng kết cục đó là ở đây. Hiện tại, Trầm Tường cuối cùng cũng biết một chút nhi cái này ngạo thế thần lăng ý nghĩa, dĩ nhiên là vì để cho ngạo thế cảnh cường giả kia một thân lực lượng quay về vạn thiên đại đạo, tư nhuận vạn đạo sinh linh, đây chỉ là một loại tuần hoàn mà thôi. Xem ra vạn đạo vẫn là vô cùng thần bí nha, rốt cuộc là một loại dạng gì tồn tại đây, chúng ta tồn tại vạn đạo trong, nhưng không biết vạn đạo chân chính diện mục. Trầm Tường nói, lẽ nào ta cuối cùng kết cục cũng lại ở chỗ này, như thế không nhất định, chủ ý này nhìn ngươi từ vạn đạo trong nhiếp thủ nhiều ít lực lượng. Nếu là ngươi từ đầu tới đuôi thu lấy đến nhiều lắm vạn đạo tài nguyên, như vậy đến nhất định thời điểm, ngươi chỉ biết của ngươi thời kỳ đến rồi, đến lúc đó ngươi vô luận như thế nào đều phải chết, cái này thì không cách nào phản kháng. Tôn Linh Tinh nói, tại ngạo thế thần lăng bên trong, từng ngọn lăng mộ bên trong mộ chủ, đều là như vậy hạ trang, không thu lấy vạn đạo chi lực. Trầm Tường nhíu mày tới, hắn giống như nghĩ tới điều gì, không sai, thông qua luyện đan tu đi, đây là một loại, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, phía trước chính là vạn đạo đan thần lăng mộ. Hắn cũng không có thành công. Tôn Linh Tinh nói, bất quá ta năm đó lúc tiến vào, trái lại nghe được một ít truyền thuyết, nói vạn đạo đan thần thành công một nửa. Thành công một nửa có cái gì hàm nghĩa, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái chỗ này ta cũng vậy lần đầu tới. Trầm Tường lập tức nhớ tới mình xông tới Pháp. Hắn xông tới Pháp chính là không ngừng khiến năng lượng tiến hóa, khiến năng lượng sinh sôi nảy nở, khiến năng lượng siêu việt cực hạn. Hắn nghĩ cái này cũng không coi như là thu lấy vạn đạo chi lực, mà hắn ăn loại này đang rất nhiều rất nhiều. Nói không chừng hắn thu lấy vạn đạo trong lực lượng cũng không có bao nhiêu, mà nhiều nhất là từ bản thân luyện chế đan bên trong thu lấy đến. Bởi vậy, hắn cuối cùng kết cục nói không chừng không biết là ở đây, mà là đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Rất nhiều ngạo thế cảnh đều ở đây tột cùng thời điểm, đã bị vạn đạo xử tử. Mặc dù bọn họ có tiềm lực, nhưng đều không có cơ hội đi siêu việt sau cùng tầng kia cực hạn. Nếu là hắn cuối cùng không có bị vạn đạo xử tử, hắn nói không chừng có cơ hội như vậy đi nếm thử. Nghĩ tới đây, Trầm Tường trái tim không khỏi đập bịch bịch. Hắn đương nhiên không muốn chết, hơn nữa hắn bây giờ đối với so rất nhiều lão gia hỏa mà nói, là tương đối trẻ tuổi, hắn không có sống đủ đây. Rất nhiều người đều cho rằng tu hành đến ngạo thế cảnh thần giai đỉnh phong là có thể vĩnh sinh bất tử, kỳ thực kia là sai lầm, mà vừa lúc tương phản, đến cảnh giới này, chính là mình sinh mệnh chung kết thời khắc, mặc dù thực lực ngươi cường thịnh trở lại, thân thể sinh mệnh lực cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị vạn đạo xử tử. Tôn Linh Tinh nhìn một chút tới gần kia tòa lăng mộ, thanh âm chìm lạnh nói, đến lực lượng đỉnh phong chính là tử kỳ đã tới thời khắc, đây thật là châm chọc. Trầm Tường trong lòng thầm giật mình, cái này Tôn Linh Tinh rất rõ ràng từng có như vậy từng trải, bằng không cũng sẽ không nói ra như vậy mà nói tới. Vì sao? Trầm Tường hỏi, đây là vạn thiên đại đạo quy tắc, bằng không siêu việt cảnh giới này, vậy có thể có chân chính hủy diệt vạn thiên đại đạo lực lượng, hơn nữa sau này không ngừng tăng lên lúc, nói cần tiêu hao phi thường thật lớn, đến lúc đó thì không cần không nuốt vạn thiên đại đạo, cái này chính là vạn thiên đại đạo quyết định một cái tự ta bảo vệ pháp tắc. Tôn Linh Tinh nói, mà chưa từng có người nào có thể đột phá cái này pháp tắc, trừ phi hắn tu hành trong quá trình không có quá mức ỷ lại vạn thiên đại đạo lực lượng, như vậy vạn thiên đại đạo chỉ biết đem người này coi là không có uy hiếp, mặc dù đột phá sau cùng đỉnh phong cũng sẽ không đối vạn thiên đại đạo cấu thành uy hiếp, sẽ không thôn phệ vạn thiên đại đạo, bởi vì này người đã tìm được không theo lại vạn thiên đại đạo năng lượng cũng có thể tăng lên biện pháp. Tôn Linh Tinh ngửa đầu nhìn viên kia đỉnh vậy bạch quang núi nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính nói, mà vạn đạo đang thần thiếu chút nữa liền thành công, hắn thực sự chết đi sao? Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh lúc này đã đi tới nơi này tòa núi nhỏ phía dưới, nơi này có một kết giới, có thể dùng bọn họ không cách nào gần chút nữa, chỉ có thể ở bạch quan chiếu rọi vòng ngoài lưu lại. Muốn thế nào đi vào, Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính vòng quanh cái này tòa núi nhỏ phi hành, kiểm tra núi nhỏ có cái gì không cửa vào. Tôn Linh Tinh cũng không biết, nàng đang ở cau mày suy tư về, ở đây rất an toàn nha, không có gì đồ vật. Trầm Tường cảm giác tại đây bạch quan chiếu rọi dưới vô cùng thoải mái, cũng rất an tâm phi hành. Ngay hắn cuốn sơn phi hành hai vòng sau khi, đột nhiên một đạo hắc ảnh bay qua, hắn vội vàng hô một tiếng, Linh Tinh, có cái gì, hình như là người sống. Trầm Tường kinh hô, Tôn Linh Tinh phục hồi tinh thần lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có thấy Trầm Tường nói người sống, có phải là ngươi hay không nhìn lầm rồi. Tôn Linh Tinh vừa mới cũng không cảm ứng được tức giận cái gì hơi thở. Trầm Tường lắc đầu, tuyệt đối không phải là ta nhìn lầm. Đột nhiên, bóng đen kia lại xuất hiện, hơn nữa sẽ ở đó tòa núi nhỏ bên trong bay qua, tốc độ phi thường cực nhanh. Người này mới vừa rồi còn ở bên ngoài, bây giờ lại liền tiến vào, hắn có biện pháp đi vào. Trầm Tường nói, lần này Tôn Linh Tinh cũng nhìn thấy, cho nên hắn không có nửa hoài nghi Trầm Tường mà nói, mà là tỉ mỉ nhìn chằm chằm kia tòa núi nhỏ bên trong, nhẹ hô, ta là năm đó vạn tinh thần nữ, lúc này đã chuyển thế sống lại, không biết các hạ là ai, có thể không chỉ dẫn tiểu nữ tử tiến nhập vạn đạo đan thần lăng mộ. Cái này Tôn Linh Tinh lại có như vậy địa vị, có thể thấy được nàng năm đó nhất định là nhất phương nhân vật, bất quá nàng có thể chuyển thế sống lại, đây nhất định chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngạo thế thần lăng bên trong có thật nhiều chết ngạo thế cảnh, có người nói vì chuyển thế sống là danh ngạch giành được đầu rơi máu chảy, nhưng sau cùng sau khi số ít mấy người đạt được, Tôn Linh Tinh chính là một cái trong số đó.